cả đời này không rời xa anh. Chương 615, tôi chưa bao giờ nói dối. Gocchuyenaudio.com. Sau cơm tối, Phó Cảnh Ngộ ngồi ở sau nhà, nhìn nắng chiều từng chút tan lẫn vào màn đêm. Diệp Phồn Tinh cầm điện thoại, đi tới đi lui, đang gọi điện thoại cho Tô Tề, gọi cũng gần một tiếng, nói tất cả đều là chuyện công việc. Lúc kết thúc, Tô Tề nói, đúng rồi, Cố Tổng hẹn cô ăn cơm, cô có thời gian không? Anh ta hẹn tôi làm cái gì? Diệp Phồn Tinh cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Mục Triệt giới thiệu cô với Cố Khải, ngày đó nói chuyện cũng có ấn tượng cũng không tệ, nhưng có thể là bởi vì quan hệ của Tô Lâm Hoan. Diệp Phồn Tinh cũng không muốn đi tìm Cố Khải xin đầu tư. Tô Tề nói, không biết, nhưng nghe cách anh ta nói chuyện thì hình như muốn đầu tư cho chúng ta, cô có muốn cân nhắc một chút không? Diệp Phồn Tinh do dự một hồi mới gật đầu. Vậy anh cứ an bài đi, tôi thì lúc nào cũng được. Đầu tư hay không không quan trọng, Diệp Phồn Tinh đang cần làm một chuyện khác, chính là cô em gái Ngôn An của Ngôn Triết. Mặc dù bây giờ đã trở lại thành phố A, nhưng hai ngày nay, lúc Diệp Phồn Tinh rảnh rỗi đều sẽ nhớ tới chuyện này. Cho nên, cô cảm thấy cô cần đi gặp Cố Khải một lần. Sáng hôm sau, Diệp Phồn Tinh mới vừa tỉnh lại, không vội rời giường, còn nằm ở trên giường nghịch điện thoại. Liền thấy Tô Tề gửi tin nhắn cho cô, Cố Tổng bên kia nói, buổi tối cô có thời gian rảnh không? Vậy thì buổi tối đi, Diệp Phồn Tinh trả lời xong, quay sang nói với Phó Cảnh Ngộ nằm bên cạnh mình, anh ơi buổi tối em ra ngoài ăn cơm bàn chuyện đầu tư với Cố Khải nên chắc không về ăn cơm tối đâu. Anh đừng chờ cơm em nhé. Phó Cảnh Ngộ biết Diệp Phồn Tinh gần đây đang làm gì, thuận miệng hỏi một câu. Bên em muốn tìm Cố Khải đầu tư à, hích, anh cảm thấy có vấn đề gì sao? Diệp Phồn Tinh gần đây có chút do dự, không quyết định. Rất muốn nghe một chút ý kiến của Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ mặc dù không thích Tô gia, nhưng cũng không ghét lấy Cố Khải. Không có gì, Cố Khải làm việc rất lý trí. Nếu như anh ta đầu tư cho Diệp Phồn Tinh thì cũng là bởi vì anh ta cảm thấy Diệp Phồn Tinh đáng giá đầu tư mà thôi. Hồ Diệp Phồn Tinh nói, nếu anh cũng nói như vậy rồi, xem ra em phải cố gắng tranh thủ mới được, chỉ là chưa chắc anh ta đã đồng ý đầu tư cho bên em. Lần này em đến gặp anh ta cũng chỉ muốn chuyển lời giúp một người thôi chứ cũng không hy vọng gì. Nhiều, người nào? Phó Cảnh Ngộ hoài nghi nhìn Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nói, Ngôn gia, từ lúc nào em thân thiết với người nhà họ Ngôn như vậy rồi hả? Không phải là vừa mới quen Ngôn Triết mà Ngôn Triết vừa nhờ và đã nhận lời đấy chứ? Cũng không hẳn, chỉ là tiện thể thôi. Buổi tối, đến chỗ hẹn, lúc Diệp Phồn Tinh đi vào, Cố Khải và Tô Tề đều đã đến. Diệp Phồn Tinh đi tới, lên tiếng chào hỏi Cố Tổng. Cố Sùng Lâm nhìn cô, thái độ bình dị gần gũi. Ngồi đi, Diệp Phồn Tinh ngồi xuống. Cố Khải lịch sự hỏi, cô Diệp có muốn uống gì không? Uống nước trái cây là được rồi, nếu mà uống rượu khi về sẽ bị thùng giấm ở nhà dạy dỗ cho một trận nên thân. Cố Khải gọi nước cho Diệp Phồn Tinh, nhìn cô nói, lần trước trở về, tôi có đọc qua sách của cô, cuốn sách rất hay. Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút kinh ngạc, mấy cô bé mới lớn thích đọc sách của cô thì có thể hiểu được. Nhưng một người đàn ông như anh ta, lại đọc sách của cô. Cô lúng túng nói, anh quá khen rồi. Cố Khải nói, nếu như chuyển thể thành phim điện ảnh, nhất định sẽ nổi tiếng. Anh Tô đây cũng đã gửi cho tôi xem kế hoạch của bên cô. Tôi đã xem qua, cảm thấy ý tưởng bên cô làm rất tốt, được Cố Khải khen là điều Diệp Phồn Tinh không dám nghĩ tới. Phải biết Cố Khải là một nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam. Anh ta là một xác khó tính nhất trong năm xác của chương trình Thương vụ Bạc Tỷ. Người được anh ta lựa chọn đầu tư không nhiều nhưng lại vô cùng thành công. Phải nói rằng Cố Khải có mắt nhìn người và tầm nhìn xa trông rộng. Diệp Phồn Tinh nghe xong có chút kích động. Anh nói thật sao? Sát Tăng Thương vụ Bạc Tỷ là một chương trình truyền hình thực tế của Đài truyền hình Việt Nam về đầu tư khởi nghiệp, với mục đích kết nối giới đầu tư mạo hiểm, SaaS, với những công ty khởi nghiệp, startup. Các startup sẽ đến từ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, Cố Khải hơi sững sờ, nở nụ cười, tôi chưa bao giờ nói dối. Cố Khải nói tiếp, cô không ngại nếu tôi nói chút chuyện riêng chứ? Không ngại, ánh mắt của Cố Khải rơi vào phía trên ly rượu trước mặt anh. Tôi cũng từng có một tình yêu đẹp giống như nhân vật trong chuyện của cô vậy. Chỉ đáng tiếc chúng tôi đã chia tay rồi. Cô gái mà Cố Khải nhắc đến là ai? Liệu đó có phải là Ngôn An? Đừng quên like và bỏ phiếu để đọc tiếp câu chuyện nhé. LT3, LT3, LT3, cách chương.